Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Giang tiễn họ ra tận cửa, nhìn theo bóng hai người dần khuất trong màn đêm. Ông ta mới đóng cửa lại, cài chốt bên trong rồi quay vào nhà. Câu đầu tiên ông ta nói với vợ mình là: Lan Phương, bà nói xem, chuyện Thanh Thanh mất tích có khi nào là do Giang Hạo và Thúy Thúy làm không? Mẹ Giang trợn tròn mắt, tức giận quát, ông nói bậy bạ cái gì thế? Giang Hạo sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Không thể nào, tuyệt đối không thể, vậy tại sao hôm nay bà qua nhà thông gia mà không nói với tôi? Thúy Thúy thật sự mang thai con gái à? Bà bị đuổi về chỉ vì lỡ lời. Lan Phương, bà phải nói thật với tôi. Bố Giang nghiêm mặt, giọng ông ta nặng nề. Ông hiểu rõ, chuyện này nếu liên quan đến Giang Hạo thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhà họ Lục không phải gia đình tầm thường mà có thế lực rất lớn. Lúc trước còn là thông gia, bọn họ không sợ, nhưng giờ đây, Giang Tâm Liên đã mất. Quan hệ giữa hai nhà chẳng còn gì để bấu víu. Nếu Giang Hạo thực sự dính dáng đến chuyện này, cả gia đình bọn họ khó mà thoát khỏi tai họa. Nhìn vẻ nghiêm túc của chồng, trong lòng mẹ Giang bỗng cảm thấy chột dạ. Tôi có qua nhà thông gia thật, nhưng lúc đó không có ai ở nhà cả. Tôi đợi rất lâu cũng không thấy ai về nên đành quay lại một mình. Trên đường về thì gặp đám người Vương Tuệ Lan. Bố Giang hừ lạnh, thế sao bà không nói thật ngay từ đầu? Tại sao lại phải nói dối rằng Thúy Thúy mang thai con gái? Hơn nữa còn thề độc, bà không biết làm vậy sẽ bị quả báo à? Tôi cũng đâu muốn nói dối. Mẹ Giang bực bội, nhưng mà nhà họ Lục bắt đầu nghi ngờ Giang Hạo và Thúy Thúy. Tôi không thề, bọn họ sẽ không tin. Bố Giang tức đến dậm chân. Bình thường bà khôn khéo lắm cơ mà, sao lần này lại hồ đồ như vậy? Bà không biết lời nói dối sớm muộn cũng bị lật tẩy sao? Làm vậy không những không bảo vệ được chúng nó mà còn khiến Giang Hạo càng bị nghi ngờ hơn. Không đâu, mẹ Giang vội phản bác. Ông thấy đấy, bọn họ tin rồi mà. Bố Giang cười khẩy, ánh mắt đầy châm biếm. Bà không phải run trong bụng người ta, sao biết họ tin hay không? Nhớ bây giờ về nhà, Lục Phi vẫn nghi ngờ vợ chồng Giang Hạo, rồi lại kéo nhau đến nhà thông gia hỏi chuyện. Đến lúc đó, lời bà nói sẽ bị vạch trần ngay lập tức. Những lời chồng nói khiến mẹ Giang bắt đầu bất an. Vậy giờ tôi đã lỡ nói vậy rồi, phải làm sao đây? Bố Giang nhìn chằm chằm vợ, giọng lạnh lùng. Còn làm gì nữa? Chúng ta phải lập tức đến nhà thông gia tìm vợ chồng Thúy Thúy để hỏi rõ mọi chuyện. Những gì bà đã nói với Lục Phi, phải thống nhất lại với chúng nó. Lỡ mai nhà họ Lục đến nhà thông gia, Giang Hạo phải khớp lời với bà, bằng không mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Mẹ Giang gật đầu, cảm thấy ngoài cách đó ra không còn lựa chọn nào khác. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ à? Không được. Bố Giang lắc đầu, chúng ta không biết Lục Phi đã rời đi thật hay chưa? Phải chờ thêm một chút nữa. Mẹ Giang dù có sốt ruột cũng đành phải nghe theo. Bà ngồi xuống mép giường, trong lòng rối bời lo lắng. Sáng nay Giang Hạo và Thúy Thúy rời nhà lúc 6 giờ. Từ đây đến nhà thông gia bằng xe đạp chỉ mất khoảng nửa tiếng. Trước khi đi, Thúy Thúy có nói, ông thầy bói kia chỉ xem vào buổi sáng, sau 9 giờ thì không nhận khách nữa. Tính ra, vợ chồng nó lẽ ra đã xong việc trước 9 giờ. Thế nhưng, đến tận trưa bà đến mà không thấy ai. Đến giờ này vẫn chưa quay về. Nghĩ đến đây, lòng bà càng thêm hoang mang. Nhà thông gia của Thúy Thúy rất nghèo. Ngoài với bố mẹ chồng, còn có một anh trai, một em trai và một chị gái đã lấy chồng. Chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh trai và em trai Giang Hạo đều đã lập gia đình. Cả nhà sống chen chúc trong một sân nhỏ chật hẹp. Mỗi lần vợ chồng hắn về nhà mẹ vợ, dù muộn thế nào cũng quay lại ngay trong đêm vì không có chỗ ngủ. Lần duy nhất họ ngủ lại chỉ có thể ở tạm trong căn phòng chứa đồ. Thực ra, khi nói dối để bảo vệ con trai, bản thân bà Giang cũng có phần nghi ngờ chính đứa con mình đã sinh ra. Sau khi rời khỏi nhà họ Giang, Lục Quốc An trầm giọng hỏi con trai, Lục Phi, con tin những gì họ nói à? Ông cảm thấy không nên vội vàng kết luận. Bởi những lời thề độc và vẻ mặt thành khẩn chưa chắc đã đáng tin. Lục Phi điềm tĩnh đáp, con chưa thể chắc chắn, nhưng muốn biết họ nói thật hay không, lát nữa sẽ rõ ngay. Lục Quốc An nhíu mày, ý con là gì? Lục Phi vừa đi vừa nói, giọng chắc nịch, nếu đúng như lời họ, tối nay vợ chồng Giang Hạo chắc chắn sẽ ở nhà. Nhưng nếu họ nói dối, bố mẹ hắn nhất định sẽ tìm cách liên lạc với chúng. Lục Quốc An lập tức hiểu ra, con định bí mật theo dõi họ. Đúng vậy, hai cha con nhanh chóng quay về xe. Lục Phi lên ghế lái, Lục Quốc An ngồi ghế phụ. Thấy họ trở lại, Vương Tuệ Lan lập tức hỏi, bố, Lục Phi, sao hai người về nhanh vậy? Có phát hiện gì không? Tần Chiêu Chiêu cũng tò mò chờ đợi. Lục Phi kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện với nhà họ Giang. Nghe xong, Vương Tuệ Lan không giấu được thất vọng. Vậy là họ không liên quan sao? Chưa thể khẳng định, Lục Phi chậm rãi phân tích. Trước đây Giang Tâm Liên từng kể với anh về hoàn cảnh nhà Dương Thúy Thúy. Cả nhà cô ta sống chung một mái nhà chật hẹp. Mỗi lần vợ chồng Giang Hạo về chơi, dù muộn cũng phải quay về ngay vì không có chỗ ngủ. Nhưng hôm nay, mẹ Giang lại nói họ ngủ lại nhà mẹ vợ. Chỗ này đáng nghi, Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đi tìm Giang Hạo và Dương Thúy Thúy à? Không cần. Lục Phi lắc đầu, nếu hai người đó thực sự bắt cóc Thanh Thanh, họ sẽ không dạy gì để con bé ở nhà bố mẹ Dương Thúy Thúy. Giờ công an đã thông báo khắp nơi, ai cũng biết vụ mất tích này, họ sẽ không mạo hiểm như vậy. Anh trầm giọng nói tiếp, con sẽ ở lại đây theo dõi. Bố lái xe đến một chỗ khuất hơn, tránh để họ phát hiện. Lục Quốc An gật đầu, được, con xuống xe đi, bố sẽ lái đi chỗ khác. Lục Phi mở cửa bước ra ngoài, Vương Tuệ Lan nhìn chồng. Trong lòng không khỏi xót xa, nếu không vì chuyện Thanh Thanh mất tích, giờ này anh đâu cần phải chịu khổ như vậy. Cô tháo khăn quàng cổ, đưa qua cửa sổ, bên ngoài lạnh lắm, anh quàng vào cho ấm. Anh không cần đâu, em giữ lấy đi, trong xe cũng lạnh mà. Lục Phi quay sang dặn dò Tần Chiêu Chiêu, em dâu, giúp anh chăm sóc Tuệ Lan nhé. Cách chương.